Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Lò Bát Quái ra. Vận mệnh chính là như vậy, đạo nghĩa nếu không đối với hai cái đầu củ cải xuất thủ. Dương Tam Dương như thế nào đem dẫn lên núi? Làm sao sẽ trong lúc vô tình lĩnh ngộ bát quái cùng tạo hóa đại đạo? Dương Tam Dương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp ở giữa phong lôi quyển lên, tựa hồ có vô tận vĩ lực ẩn chứa trong đó, bao hàm khai thiên tịch địa lực lượng. Hoa nghiêm túc xếp bằng ở Dương Tam Dương bên người, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, chăm chú nhìn Dương Tam Dương hai gò má, cảm ứng đến giữa mũi miệng hô hấp mà ra cỗ lực lượng kia. Như thế nào? Sau một hồi, Dương Tam Dương mở mắt ra, nhìn về phía Hoa, có đại thu hoạch. Hoa khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu, sau đó đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Hoa bái tạ sư huynh ban thưởng pháp, ngươi tiểu gia hỏa này, vì huynh nhìn ngươi cùng ta có duyên, chúng ta lại là không cần khách sáo. Dương Tam Dương duỗi ra móng vuốt lộc sơn, vuốt vuốt Hoa đầu, chỉ một thoáng gọi Hoa căng cứng khuôn mặt nhỏ sập xuống dưới. Khổ não nói, sư huynh, ngươi có thể hay không đừng dạng này, chúng ta thế nhưng là cùng thế hệ đệ tử. Ngươi làm như vậy về sau ta mặt mũi để vào đâu? Ha ha, Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, có chút nhịn không được. Cho dù ai đối mặt lấy búp bê giống nhau Hoa, cái kia tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ, còn có da vẻ lão thành gương mặt, đều không nhịn được muốn xuất thủ trà đạp một phen. Hoa đi tu luyện, Hoa vẻ mặt đau khổ cúi đầu xuống, chậm rãi đi ra đại đường. Hai mắt nhìn về phía phương xa, không khỏi thở dài một hơi, thời gian còn dài mà, cuộc sống về sau làm sao sống nha. Qua đi, chỉ có Phục Hy trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, lộ ra một vệt vẻ khát vọng. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, một lát sau mới nói, người đã có duyên lĩnh ngộ bát quái lực lượng, sư huynh ta cũng sẽ không keo kiệt thần thông của mình. Chỉ là ngươi râu tóc thề, ngày sau không được tùy ý truyền ra ngoài. Sư huynh yên tâm, như không có sư huynh cho phép, tiểu đệ tuyệt sẽ không đem tiên thiên bát quái truyền ra ngoài. Phục Hy vỗ bộ ngực cam đoan, Dương Tam Dương cười cười, quanh thân khí cơ lưu chuyển, điên đảo quanh thân thiên cơ, ngăn cách ngoại nhân thăm dò. Sau đó mới chính mình trong tay áo móc ra một cái tiểu quy. Năm đó ta lĩnh hội tiên thiên bát quái, chính là từ này rùa đen trên lưng lĩnh hội mà ra. Cái này tiểu ô quy hiểu được tiên thiên bát quái áo nghĩa. Ngươi ngày sau nếu có chỗ không rõ, cứ hỏi hắn, chờ cái này tiểu ô quy vì ngươi đánh xuống cơ sở. Ta đang vì ngươi tự mình giảng giải. Dương Tam Dương đem tiểu ô quy nhét vào Phục Hy trong tay. Đem đánh phát ra, cuối cùng thành rồi. Dương Tam Dương một người xếp bằng ở trong sơn động, đợi đến hai huynh muội đi xa, mới nhắm mắt nội thị. Nguyên thần bên trong một phương óng ánh sáng long lanh, như dương chi mỹ ngọc giống như lò bát quái lơ lửng trong đó. Ngay tại nguyên thần vị trí trái tim chìm nổi, chính xác đến nói, là tại nguyên thần bên trong, pháp tướng bên trong vị trí trái tim chìm nổi, chỉ thấy lò kia tử trong suốt như ngọc, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt màu vàng đất ánh sáng. Này lò bát quái bên trong nội hàm càn, khảm, khẩn, chấn, cách, tốn, khôn, đổi, ứng tiên thiên bát quái mà sinh, thiên võng bên trong tiên thiên bát quái bản nguyên, áo nghĩa. Đều vì lò bát quái hấp thu, mới thành này thần khí. Này lò bát quái nhìn như một thể, nhưng là dùng 8,888 cục gạch thạch tạo dựng mà thành. Mỗi một viên gạch thạch đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nội hàm bát quái áo nghĩa, có tiên thiên bát bát loại sức mạnh tại trong đó sinh diệt. Trong lòng niệm động, lò bát quái hóa thành sương mù, tự trong miệng mũi gọi ra. sau đó hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lò, bị nắm nâng tại trong tay. Lò làm công tinh xảo, trên đó phác họa lấy cổ phác chim triện phù văn. Cho dù là Dương Tam Dương cũng không biết được cái kia phù văn diệu dụng. Mỗi một khối lô gạch đều là tức nhưỡng rèn đúc mà ra. Trong đó phác họa lấy tiên thiên bát quái đại trận, nội uẩn tiên thiên tám loại sức mạnh. Có thể nói, cái này lò bát quái chính là pháp bảo, cũng là luyện đan, luyện bảo công cụ. 8,800 cục gạch thạch hòa làm một thể, tổ hóa thành vì một cái càng lớn tiên thiên bát quái đại trận, không ngừng xoay quanh lưu truyền, trong đó ẩn chứa vô tận vĩ lực. Cái này lò bát quái chỉ là hình thức ban đầu, cự ly chân chính luyện thành còn sớm vô cùng, bất quá lại đã có bộ phận uy năng, có thể tế luyện bảo vật. Ngày sau nương theo lấy lò bát quái trưởng thành, trong đó bảo vật cũng lại không ngừng thành hình. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trên thân áo trời, bên hông dây thừng đều hóa thành thanh phong chui vào lò bát quái bên trong. Sau đó cái kia lò bát quái hóa thành một cỗ khói xanh, bị nuốt vào trong bụng. Nương theo lấy pháp tướng thôi diễn, mượn nhờ tiên thiên hỗn độn nguyên thai mô phỏng thiên địa vận chuyển, nhà mình pháp tướng bên trong cũng lần lượt có từng đoàn không hiểu kỹ năng thai nghén mà ra. Chỉ là cái kia từng đoàn kỹ năng nghĩ muốn thành thục, lại không biết được cần phải bao lâu tới tiêu. Nhà mình áo trời cùng khốn tiên thằng tuy là thiên địa thành tựu, ban cho đại đạo lực lượng, nhưng lại có vẻ quá mức với thô giáp. Hắn nghĩ đến ném vào lò bát quái bên trong tế luyện một phen, cho tới nói tế luyện thành bộ dáng gì, loại chuyện này còn cần hắn lo lắng sao? Pháp tướng tự nhiên mà vậy liền sẽ làm ra thôi diễn, tìm ra thích hợp nhất phương pháp tế luyện. Tiếp xuống chính là thai nghén, này lò bát quái chính là tiên thiên tức nhưỡng rèn đúc mà thành. Nội uẩn vô tận vĩ lực, xem như binh khí đi nện người, cho dù tiên thiên thần chi cũng chưa chắc có thể vất vả được. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung, luyện thành một kiện bảo vật, cho dù vẻn vẹn chỉ là một kiện hình thức ban đầu, nhưng cũng đắc ý. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, lại là từng đạo tiếng chuông khánh vang. Dương Tam Dương kinh ngạc ngẩng đầu, mới 3 tháng, tổ sư lại muốn giảng đạo rồi. Quái tai, tổ sư đây là đang trúng cái gì gió? Giảng đạo lúc nào như vậy chịu khó rồi. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có mơ tưởng, chỉ là nói một tiếng, Phục Hy, Hoa, hai người các ngươi ở đây hảo hảo tu luyện, ta đi tổ sư tọa hạ nghe đạo, đi một lát sẽ trở lại, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương đã hóa thành kim quang bỏ chạy. Dương Tam Dương đi không lâu sau, hai đạo lưu quang tự trong hư vô đến, đồng tử sắc mặt xoắn suýt nói, lão gia, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, ta nhìn tiểu tử kia cũng không lắm thích uống rượu, cùng nó tiện nghi người khác, ngược lại không như tiện nghi ta. Tổ sư sờ sờ sợi râu, đại nghĩa lẫm nhiên nói, đừng muốn làm phiền ta, chúng ta thời gian không nhiều, nhanh chóng động thủ. Vừa nói, tổ sư xuất thủ, không ngừng đem từng vò rượu trông rỗng nhiếp lấy ra. Trong nháy mắt lại là hơn 30 đàn màu mỡ. Tổ sư hài lòng rời đi, đồng tử sắc mặt xoắn suýt, theo sát lấy tổ sư trở về. Hai người đi xa mới thấy cách đó không xa trong thạch động chui ra hai cái đầu nhỏ. Phục Hy cùng Oa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ chạy đến giấu rượu chi địa, con mắt nháy nha nháy, chẳng biết nghĩ cái gì, chẳng biết vì sao, luôn luôn cảm thấy có chút bất an. Dương Tam Dương cất bước đi vào đại đường, trong lòng âm thầm trầm tư, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện sơ hở. Nếu là bất an, cái kia tất nhiên có đầu nguồn. Đang nói, đạo nghĩa tự đại đường bên ngoài đi tới, sắc mặt ngạo nghễ nhìn cũng không nhìn Dương Tam Dương, trực tiếp hướng nhà mình bồ đoàn đi đến. Ha ha, một ít hạng người vô năng uy phong thật to, không có bản lĩnh ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên tìm hai đứa bé xuất khí, trên đời lại giống như này mặt dày vô sỉ hạng người. Ta xấu hổ với cùng nó làm bạn. Vừa nói chuyện, Dương Tam Dương dĩ nhiên trực tiếp cầm lấy bồ đoàn, đi vào giảng đường bên ngoài ngồi xuống. Sư đệ, ngươi, cửu sư huynh nghe vậy biến sắc. Đạo nghĩa kém chút ngã chết cái kia hai cái hỗn huyết sự tình. Đã bị ép xuống, chỉ có hắn cùng những đệ tử mới nhập môn kia biết được. Cái này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Ai có thể nghĩ tới lúc này Dương Tam Dương vậy mà tại chư vị đồng môn trước mặt ngang nhiên xé rách ra mặt, không cho đối phương lưu nửa điểm thể diện. Chuyện này như truyền đi, chỉ sợ đạo nghĩa thanh danh muốn ở trong núi xấu. Lúc này đường bên trong chư vị sư huynh đệ đều là dồn dập mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm bát quái chi sắc. Đại gia ở trong núi khổ tu kỳ thật đều rất nhàm chán, lúc này gặp đến có chuyện vui, đều là dồn dập mở mắt ra. Không sai, như thế vô sỉ hạng người, chúng ta xấu hổ với cùng nó làm bạn. Đạo hạnh là Dương Tam Dương đáng tin người ủng hộ, lúc này gặp đến Dương Tam Dương động tác, không nói hai lời trực tiếp cầm lấy bồ đoàn, đến đại sảnh bên ngoài cùng nó ngồi tại một chỗ. Hừ, đạo nghĩa lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt xanh xám nghĩ muốn phát tác, lại bị cửu sư huynh ngăn lại. Tứ sư huynh, đừng có sinh sự đoan, việc này thật truyền ra đi, đối với ngươi sợ là không tốt. Đạo nghĩa nghe vậy lạnh lùng nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Ti tiện hạng người, có thể cầu được diệu quyết đã là tạo hóa, ngươi đã không nguyện ý nghe nói, vậy liền một mực đang bên ngoài tốt. Đối phương muốn dàn xếp ổn thỏa, đem sự tình ngăn chặn, Dương Tam Dương lại là không chịu. Những đệ tử mới nhập môn kia e ngại chư vị sư huynh quyền thế, Dương Tam Dương lại là không sợ. Lúc này lạnh lùng nói, tứ sư huynh uy phong thật to, mấy tháng trước giảng đạo thời dĩ nhiên đem hai vị trong môn đệ tử tự núi bên trong ném ra ngoài, kém chút ngã chết. Như thế không để ý tình đồng môn hạng người, chẳng biết có mặt mũi nào cùng chúng ta ngồi tại một chỗ. Hoa lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, chư vị sư huynh đệ đều là sắc mặt cuồng biến. Đạo quả, tổ sư giảng đạo nơi, không được lung tung ồn ào. Cửu sư huynh quát lớn một tiếng, ngươi như vậy không để ý thể diện, ngày sau đại gia như thế nào ở chung? Chẳng lẽ không phải đả thương đồng môn hòa khí, hỏng đồng môn hữu nghị, vì hai cái không liên quan đệ tử, đáng giá không? Ha ha, ta sợ là cùng hắn không có thể chung sống hòa bình. Dương Tam Dương cười lạnh, đảo qua đường bên trong chư vị sư huynh đệ. Chư vị sư huynh, đại gia đồng môn một trận, bất luận chủng tộc mâu thuẫn, ở trong núi này nhưng cũng có đồng môn ở giữa tình nghĩa. Thế nhưng là đạo nghĩa người này phát rồ, dĩ nhiên đem hai cái không tu đạo pháp môn nhân từ đỉnh núi bỏ xuống, suýt nữa quảng thành thịt nát. Như thế tâm địa ác độc cay chi đồ, các người cũng dám cùng nó ngồi ngay ngắn một chỗ, ngày sau cũng không sợ hạ độc thủ ám toán. Tứ sư huynh, đạo quả sư đệ lời ấy có thể là thật? Thất sư huynh sắc mặt sợ hãi, nhưng cũng không dám tin tưởng. Đạo nghĩa sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, sư đệ làm sao cũng nghe tiểu xúc sinh kia sàm ngôn. Vì huynh há lại là người như vậy, ta như ngã chết trong môn đệ tử, tổ sư sao lại không hạ xuống trách phạt? Thất sư huynh nghe vậy gật gật đầu, cũng là như thế cái lý. Thế là quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, đạo quả sư đệ, ngươi có thể đừng có nói bậy tám đạo, hỏng tứ sư huynh thanh danh. Ha ha, hôm nay đạo duyên không tại, chính là nổi lên thời điểm.